Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 72, chương 73, biết Võ Phong mang sơ lộ 4. Này lão đầu râu bạc hiển nhiên cũng nhớ kỹ Trương Tiểu Phàm. Ánh mắt hướng Trương Tiểu Phàm trên thân tung bay một cái, lập tức hướng Điền Bất Dịch giơ ngón tay cái lên, chậc chậc tán thán nói: "Điền sư huynh, nghĩ không ra học trò của ngươi năm nay ngược lại là ra một nhân tài. Hơn nữa còn là một cái tuyệt thế thiên tài, chỉ một chiêu liền đem đối thủ đánh bại, thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, niệm thiên địa chi rằng giặc, vũ nội duy nhất cái này một người tai. Sư huynh tốt đại phúc khí áo." Điền Bất Dịch tựa hồ cùng lão giả này quan hệ không tệ, cười ha ha nói: "Sư huynh quá khen, liệt đồ không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Mời ngồi, mời ngồi." Lúc này, sau đài trung đỉnh tiếng vang lên, Điền Bất Dịch quay đầu hướng khóe miệng quất thẳng tới xúc Trương Tiểu Phàm nói: "Lão thất, ngươi lên sân khấu đi." Trong tràng mấy trăm đảo ánh mắt nhất thời xoát xoát địa quét tới, rơi vào Trương Tiểu Phàm trên thân. Trương Tiểu Phàm hai đời chưa từng có bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Trong lòng kích động, sắc mặt ửng hồng, bước đi bước liên tục, bày làm ra một bộ vũ nội bát hoang vì ta độc tôn tư thế. Vô Hạn Trang bước hướng lấy lôi đài đi đến, đi chưa được mấy bước, lại bị Tô Như Ngọc thủ giữ chặt. Trương Tiểu Phàm bước chân dừng lại, có chút kinh ngạc nói: "Nương, làm sao?" Tô Như mỉm cười, ôn nhu nói: "Chuẩn bị kỹ càng sao?" "Cẩn thận thứ nhất." Điền Linh Nhi cũng hì hì cười một tiếng, phụ họa nói: "Tiểu Phàm, nhất định phải thủ thắng áo. Ta nhìn Long Thủ Phong người liền chán ghét, giúp sư tỷ hào hào mà giáo huấn bọn họ áo." Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, liên tục xưng phải, một bộ khúm núm bộ dáng. Tô Như cười lắc đầu, nói: "Hồ nháo, đừng nghe Linh Nhi, Tiểu Phàm, hôm nay so với ngươi thử thường tiến không thể coi thường. Đại sư huynh của ngươi bực này tu vi cũng thua ở dưới tay hắn. Tuy nhiên nghe đại sư huynh của ngươi nói hắn coi như thắng cũng không dễ chịu. Nhưng là hắn tu vi cũng không phải là trưng cho đẹp. Nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể bởi vì nhất thời chi thắng mà lơ là bất cẩn. Lật thuyền trong mương." Trương Tiểu Phàm trong lòng ấm áp, nói: "Sư nương, ta sẽ không cho sư phụ mất mặt. Thanh Vân Môn trong tu vi cao hơn ta chỉ sợ chả không nhiều đâu." Tô Như mỉm cười lắc đầu nói: "Hài tử, ngươi yên tâm đi thôi, không cẩn thận bại cũng không quan tâm, sư phụ ngươi đau lòng ngươi còn đến không kịp đây." Trương Tiểu Phàm trong đầu một tiếng vang lớn, lập tức quay đầu hướng Điền Bất Dịch nhìn lại, đã thấy Điền Bất Dịch cùng này họ Phạm lão đầu râu bạc Đàm Tiếu chính vui mừng, khuôn mặt bỉ ổi, tựa hồ chính đàm luận nam nhân đều yêu nói chuyện đề. Một cái cũng chưa kịp hướng nơi này nhìn tới, Tô Như vỗ nhẹ nhẹ đập đầu hắn, nói khẽ: "Đi thôi, nghe sư nương lời nói." Trương Tiểu Phàm chậm rãi đi lên lôi đài, một người đứng trên đài, nhưng trong ý nghĩ y nguyên vang trở lại Tô Như câu nói kia: "Sư phụ ngươi đau lòng ngươi còn đến không kịp đâu." Trong đầu hắn hỗn loạn tưng bừng, kiếp trước kiếp này, từ nhỏ đến lớn, từ nhập môn Thanh Vân bắt đầu, Điền Bất Dịch ở trong mắt hắn đơn giản liền cùng thần nhân không khác. Tuy nhiên Điền Bất Dịch đãi hắn một mực không tốt, nhưng có thể được đến sư phụ khen ngợi lại một mực là thiếu niên Trương Tiểu Phàm tâm nguyện lớn nhất. Mà giờ khắc này đột nhiên nghe sư nương nói ra lời này, hắn tuy nhiên cũng từng nghĩ tới, nhưng trong lòng vẫn còn có chút ấm áp dị dạng. Hắn trên đài muốn nửa ngày, dưới đài lại là nghị luận ầm ĩ. Qua một hồi lâu, rốt cục liền Trương Tiểu Phàm cũng cảm giác được không thích hợp. Đối thủ của hắn cho tới bây giờ còn không có đến đây. Dưới đài, trưởng môn đệ tử trong nhất là lộ ra đến lo lắng. đa số người đều quay đầu nhìn chung quanh. Nhưng vào lúc này, nơi xa bước nhanh chạy tới một cái trưởng môn đệ tử. Sắc mặt lo lắng, không để ý tới người bên cạnh dị dạp ánh mắt, vọt tới cái kia lão đầu râu bạc bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn gấp rút nói mấy câu. Lão đầu râu bạc sắc mặt đại biến, giống như là không thể tin. Truy vấn, thật chứ? Đệ tử kia hận hận hướng trên đài nhìn một chút, rốt cục vẫn là trọng trọng gật đầu. Lão đầu râu bạc trong chốc lát mặt xám như tro, một mặt uể oải ngã ngồi tại trên ghế. Điền Bất Dịch nhìn ở trong mắt, cực kỳ kỳ quái nói: "Sư huynh, xảy ra chuyện gì?" Lão đầu râu bạc hữu khí vô lực liếc hắn một cái, thật dài địa thở dài một hơi, trấn tác tinh thần, một lần nữa đứng lên, cất cao giọng nói: "Trưởng môn đệ tử Thường Tiến, bởi vì hôm qua tỷ thí thụ thương quá nặng, vô pháp đứng dậy, từ bỏ hôm nay tỷ thí." Trên đài dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, sau một lát, trong đám người một mảnh xôn xao. Mặc dù Thanh Vân môn đệ tử đa số người tu đạo, nhưng vẫn là có không ít người nói tục mắng ra, mà Đại Trúc Phong một dưới mạch môn, trước phản ứng lại không phải kinh hỉ, ngược lại từng cái sắc mặt cổ quái, hai mặt nhìn nhau, hồi lâu sau, mới từng cái bùi ngùi mãi thôi địa lắc đầu cười khổ. Tại sau lưng người biến ảo vô số biểu lộ, tiếng người huyên náo thời điểm, Điền Bất Dịch cùng Tô Như chậm rãi đứng lên, nhìn lấy vẫn giật mình trên đài tiểu đồ đệ. Tô Như mỉm cười, nói khẽ với Điền Bất Dịch nói: "Ta đã sớm nói, ngươi cái này tiểu đồ đệ vận khí tu vi, coi là thật không phải bình thường tốt." Điền Bất Dịch làm yên lặng, cười khổ không thôi, trong lòng cảm khái nói: "Tiểu tử này thật chẳng lẽ là trên trời cứu tinh chuyển thế hay sao? Đem tất cả mọi người vận khí đều cướp đi." Một ngày này, thầm cười khổ khó tả Trương Tiểu Phàm đều là đối với người khác dị dạng trong ánh mắt vượt qua. Cơ hồ mỗi một cái đi qua bên cạnh hắn Thanh Vân đệ tử đều phải nhìn nhiều hắn vài lần. Trái ngược với hắn là chỉ kỳ chân dị thú. Cùng lúc đó, một ngày xuống tới, tỷ thí kết quả cũng đi ra. Trương Tiểu Phàm, may mắn, cùng Tề Hào, Lục Tuyết Kỳ, Tằng Thư Thư ba người đặt song song tứ cường. Tề Hạo đến cũng là đoạt giải nhất lớn nhất đại nhiệt môn. Lục Tuyết Kỳ mấy ngày nay bên trong nhân khí cường thịnh, nhưng Tằng Thư Thư cùng Trương Tiểu Phàm tiến vào trước bốn lại là vượt quá tuyệt đại đa số thanh vân môn trưởng bối lường trước bên ngoài. Trước đó, Tằng Thư Thư lấy Tằng Thúc Thường con trai độc nhất nổi tiếng. Tuy nhiên tại Phong Hồi Phong một mạch trong được công nhận tuổi trẻ tuấn tài, nhưng ở Thanh Vân môn trong cũng không mười phần nổi danh. Lần này quá quan trảm tướng, đạo pháp tinh diệu, khiến cho mọi người lau mắt mà nhìn. So sánh dưới, Trương Tiểu Phàm đứng tại bốn người bên trong, liền lộ ra cực kỳ chướng mắt. Trên lôi đài, bốn người song song mà đứng. Trưởng môn Đạo Huyền chân nhân cùng Long Phong Ta Thương Tùng đạo nhân đứng ở phía trước. Đạo Huyền chân nhân trên mặt vẫn là treo mỉm cười, căn nhìn không ra hắn đối lần này đại thí trong trưởng môn đệ tử ngoài ý muốn toàn quân bị diệt có gì bất mãn. Dưới đài, gần ngàn Thanh Vân môn người vây tại một chỗ, hàng phía trước ngồi đều là các mạch thủ tọa trưởng lão. Tô Như nhìn lấy trên đài, nói khẽ với Điền Bất Dịch nói: "Tiểu Phàm nhìn lại có chút không thành thật a." Điền Bất Dịch hừ một tiếng, không nói gì. Trước mắt bao người, thê tử nhìn thấy hắn như thế nào hội không nhìn thấy. Trên đài bốn người, Tề Hạo tiêu sái tự nhiên, Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng như băng, Tằng Thư Thư cũng mỉm cười mà đứng, mà Trương Tiểu Phàm lại là một đôi tặc nhãn luôn cổ linh lợi loạn truyền. Thỉnh thoảng ở bên cạnh Lục Tuyết Kỳ cùng dưới đài Thủy Nguyệt đại sư mỹ lệ trên dung nhan phiêu lai phiêu khứ, ánh mắt bỉ ổi cùng cực. Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt ba người đương nhiên cũng đều phát hiện cái này Trương Tiểu Phàm sắc đảm ngập trời tiến hành, chỉ thấy các nàng từng cái sắc mặt một hồi trắng bệch, một hồi tái nhợt, một hồi đỏ tươi, quả thực là biến hóa vạn đoan, mỹ diệu khó tả, trong đó Thủy Nguyệt Điền Linh Nhi còn có thể khắc chế chính mình lửa giận. Chỉ là trợn mắt, trừng mắt Trương Tiểu Phàm, mà băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ liền khác biệt, một đôi ngọc thủ khớp xương trắng bệch, nắm thật chặt Thiên Gia Thần Kiếm, mấy lần đều muốn rút kiếm mà ra. Một kiếm chạm tại nàng ngồi bên cạnh đồ háo sắc Trương Tiểu Phàm. Bất quá, chung quy là có chỗ cố kỵ mà không có thể xuất thủ. Nhưng một đôi ngọc thủ lại là một mực nắm chặt Thiên Gia, không ngừng run rẩy, có thể thấy được lửa giận trong lòng chi thịnh. Nhưng so sánh Hồng Mông thời điểm đốt cháy vạn vật, hủy thiên diệt địa bát hoang hỏa long chi liệt hỏa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.